Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, chương 285, Trinh phạt Big Mom Nam. Cầu phiếu hàng tháng. Mặt biển kết thành Frost Demon, tạo thành một cái gần như mấy ngàn mét băng nguyên. Big Mom băng hải tặc chiến thuyền, còn có New Hải quân, còn có Big Mom băng hải tặc thuộc băng hải tặc chiến như vậy. Toàn bộ đều bị trong nháy mắt đông cứng trên mặt biển. Còn như từ Shangri-La tới 20 chiếc quân hạm, chính là trực tiếp bỏ vào Fujitora dao động phá trong hầm băng. Có hạc dược trận gạt ra, nhắm ngay vòng ngoài thuộc băng hải tặc nhóm cuồng oanh loạn tạc. Si tạp chí trùng si thuyền không thể đi. Xuống thuyền nghênh địch, nam tước Tamago tại chủ trên thuyền, nhìn bị đông cứng lên mặt biển, lập tức mở miệng nói. Mặc dù nói thuyền hải tặc hỏa lực nặng không cách nào di động, nhưng là Frost Demon mặt biển lại cho bọn hắn tuyệt hảo điểm đặt chân. Xuống thuyền nghênh địch, Pecom rút ra sau eo đại đao, la lớn. Nguyên bản đứng ở bánh ngọt tựa như trên chiến thuyền tiểu lâu la nhóm lập tức nhảy xuống thuyền bè. Phân chia hai cổ, một cổ đánh về phía không khí cửa phương hướng hải quân. Một cổ khác là đánh về phía anh. Trinh phạt Big Mom, lấy Pacifista làm tiên phong. Xuống thuyền nghênh địch, anh nhìn phía xa bị đống kết thuyền to. Trong nháy mắt cũng truyền đạt mệnh lệnh. Từ neo hải quân nơi đó thừa kế tới màu trắng Kuma rối rít nhảy xuống chiến hạm. Há mồm đưa tay, đem laser quét loạn, lấy Pacifista làm tiên phong. Trinh phạt Big Mom, từ không khí trong cánh cửa đi ra. Chạy tới đám hải quân nhìn bị nhốt New Hải quân một nhóm. Giống vậy truyền đạt giống nhau mệnh lệnh. Màu đen Kuma bị chỉ huy, đứng ở hàng trước, làm hỏa lực nặng. Mà hải binh nhóm là đi theo sau đó, dọn sạch tiểu quái, phối hợp có thứ tự. Một trận Pacifista bị nam tước Tamago lấy tay trong trượng kiếm đâm xuyên đại não. Lóe điện hoa thẳng tắp ngã xuống. Đây chính là thế giới chính phủ nghiên cứu nhân hình binh khí nha. Nam tước Tamago đem giống như trường mâu giống nhau trượng kiếm thu lại. Cầm qua đỉnh đầu hồng trà uống một ly. Từ quan sát kỹ lấy chiến trường, hắn không phải là một ưa thích sử dụng bạo lực người. Chứng chứng, mau tìm người đi giúp mẫu thân, còn có ngăn cản cái kia hải quân đại tướng. Một cái tam nhãn nữ cách xa xa, hướng nam tước Tamago hô. Nàng là Big Mom tay hạ hải tặc tham mưu, đã trong nháy mắt nhìn phá chiến trường bố cục. Lúc này mặt biển, lấy Big Mom cùng câu ra, Fujitora chiến trường làm trung tâm. Hướng bốn phía khuếch trương diên, mặt biển hoàn toàn đông, trở thành gần 3.000 mét băng nguyên, cộng phân ba cái chiến trường. Trong đó phía ngoài nhất là Fujitora rời ra tới 20 chiếc to lớn tàu chiến đấu cùng Big Mom. Băng hải tặc thuộc hơn 30 băng hải tặc pháo hỏa giao phong. Mà bên trong chính là New Hải quân cùng phía sau thông qua Shirakawa lái ra không khí cửa chạy tới. Tiếp viện hải quân. Nhất nội nhất ngoại giáp công Big Mom băng hải tặc quân chủ lực. Mà cốt lõi nhất chiến trường là chính là cùng Big Mom giao thủ câu ra cùng Fujitora. Ba cái chiến trường nhìn như là Big Mom băng hải tặc chiếm cứ có lợi tình thế. Lấy tứ hoàng cấp thực lực ngăn cản hai tên đại tướng, mà còn binh lực cùng cao cấp về mặt chiến lực, hải quân đều xa xa chênh lệch. Nhưng là câu ra vừa ra sân liền đem đại dương toàn diện băng ở, nhìn như cho bọn hắn sáng tạo có lực hạ cánh địa điểm. Nhưng là lại cũng bóc đi bọn họ chạy trốn đường lui. Đem thuyền đông lạnh ở trên biển, Shirakawa không khí cửa, lại đang không ngừng vận chuyển binh lính. Big Mom mặc dù thân là tứ hoàng, nhưng là một người đối mặt hai tên đại tướng. Áp lực thù đại, lâu dài dĩ vãng, hải quân ắt phải sẽ nhất cử phản công. Đổi liên tục chiến đấu ở các chiến trường cục. Poppy, Pecom các ngươi đi tiếp viện mẫu thân. Những người khác đi với ta ngăn cản cái kia đại tướng. Nam tước Tamago vừa nghe tam nhãn nữ kêu, nhất thời tỉnh hồn lại, hướng phóng hỏa Poppy, còn có Pecom đám người hô. Mấy cái cán bộ nhất thời dừng lại công kích Pacifista, dẫn rất nhiều lâu la nhóm lao thẳng tới trong chiến trường bộ, cứu viện Big Mom. ngăn cản Shirakawa, đánh lén bọn họ. Khác, đừng, để cho bọn họ quấy nhiễu được Câu Gia đại tướng. Fujitora đại tướng cùng Shirakawa đại tướng đã trở thành thiếu tướng hạ bởi vì quát lên. Nhất thời có tiểu đội hải binh chạy tới ngăn cản cái này, nhiều chút cán bộ đi cứu viện Big Mom. Còn có ngăn cản duy trì không khí cửa Shirakawa. Kết thêm, không muốn cản đường, mang mặt nạ, cõng lấy sau lưng đại đao Poppy nhìn vọt tới hải binh. Mở ra miệng to, phun ra cuồn cuộn hỏa diễm. Những kia hải binh không kịp phản ứng bên dưới, bị ngọn lửa đập vào mặt thiêu đốt, kêu đau kêu thảm thiết. Cứ như vậy hướng, két a, mang kính dâm sư tử Peko một quyền đánh ngã một tên thượng úy. Lớn tiếng chỉ huy nói, cũng không phòng mặt tiền nhân ảnh chợt lóe, phảng phất báo săn mồi người bình thường ảnh lóe lên. Tech cai không gỗ, Pecom bị trực tiếp đánh ra, lộn ra thật xa, lộ ra dưới mặt quần áo, có ô quy giống nhau vỏ ngoài, cũng là hệ dầu ẩn nha. Kia ngươi đối thủ chính là ta. Bán thú hình thái Luchi lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt Pecom. Ngươi là CP9 Rob Luchi. Pecom một cái nhảy dựng lên, cầm quần áo đậy kín, nhìn phảng phất một cái hình người báo săn mồi Luchi, nhất thời đưa hắn nhận ra. Soru, Luchi thân hình chợt lóe. Cái gì? Pecom không khỏi sửng sốt một chút. Giao cao, trong trời cao, Luchi thân hình xuất hiện, đùi phải quét ra một vệt sáng, thẳng chém ở Pecom trên người. Nhất thời vẽ lên một mảng lớn bụi mù, phao mạt loạn ba, Poppy thả ra hỏa diễm bị đột nhiên lao ra rất nhiều bong bóng giặt sạch đi. Lộ ra một cái tóc vàng mỹ nhân, đã ăn Shirakawa cho bọt quả thực Califa. Tekkai lang đạn, Jabula lấy Tekkai trạng thái đánh bay một tên cán bộ. A theo nha, thật là náo nhiệt a. Hùng sư hùng ôi thả ra Light Return trạng thái tóc, đem mấy cái hải tặc kéo ở bên người, khiêng thiền trượng, đùa bỡn đặc biệt hí kịch khang, ngăn ở một tên cán bộ trước mặt, Kami đống bùn nhão, sát đi đi, đầu mèo ngồi thanh âm không mập to lớn thân thể, phảng phất một khối giống như bùn nhão, bên trái nhanh chóng bên phải tránh, ngăn cản một tên cán bộ quyền kích, bốn đao lưu nghịch lân, có hình vuông vòi dài Kaku vung trong tay auto cùng Kogarashi. Hai chân tề động, đối chiến một tên nắm song đao cán bộ, CP9 nhân viên, toàn bộ đến nơi, cao cấp vị chiến lực, đã bắt đầu từ từ ngang hàng, thiên bình tại còn như trong dự liệu, kéo trở về nghiêng, tất cả nhân viên chiến đấu đã toàn bộ đến nơi, Tina cái cuối cùng từ không khí trong cánh cửa đi ra, hướng Shirakawa nói, được, Shirakawa tịch thu năng lực. Mặc cho không khí cửa chậm rãi trên không trung giấu, có chút thở hồng hộc, mở ra không khí cửa, cũng không phải không cần tiêu hao. Hỏng bét, cao cấp chiến lực đã bắt đầu ngang hàng. Nam tước Tamago nhìn đóng không khí cửa, còn có chung quanh bị CP9 mọi người ngăn cản Pecom các loại. Chờ, cán bộ, Shirakawa trên tay 30.000 binh lực, 20 chiếc quân hạm hỏa lực. Còn có CP9 đám người đã vào vị trí. Nhạ đại băng nguyên trên. Chiến cuộc đã toàn diện kéo ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.